Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2322, chương 2326, phim thần tượng nhìn nhiều a. Diệp Thiên thoải mái không bị trói buộc cười nhìn qua bà chủ nhà. Uể oải đáp lại nói, nếu không ta đem Văn Nhã lấy về nhà làm lão bà. Như thế tới nói. Người cũng không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Nghe xong lời này, bà chủ nhà nhất thời thì giận, thở phì phì hướng về phía Diệp Thiên, vùng vùng nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, ngươi cái tên nhóc khốn nạn, lại còn dám nhớ lão nương muội muội, đừng quên lão nương ban đầu là bàn giao thế nào ngươi. Lão nương lúc trước thế nhưng là đem Huyên Nhi giao cho ngươi. Ngươi cũng đáp ứng tốt tốt, nguyên lai tưởng rằng tiểu tử ngươi hội ổn định một đoạn thời gian. Không nghĩ tới, ngươi lại đem ý nghĩ xấu xa, chuyển rời đến lão nương muội muội trên thân. Ngươi muốn cưới lão nương muội muội, nằm mơ đi thôi, về sau ngươi nếu dám tại lão nương trước mặt nói loại lời này. Nhìn lão nương đánh không chết ngươi, một bên Lưu Văn Nhã càng là mặt đỏ tới mang tai. Tim đập như hươu chạy, Diệp Thiên hoang đường lớn mật hồi phục, để cho nàng một trận mừng thầm. Lần trước tại Sơn Hà tập đoàn, mới thấy Diệp Thiên lúc, nàng thì đối Diệp Thiên có phương diện kia ý nghĩ, chỉ là nàng không nghĩ tới tỷ tỷ đã đem Tần Huyên gả cho Diệp Thiên. Mà nàng cũng chỉ có thể ngăn chặn chính mình đối Diệp Thiên cảm tình. Tuy nhiên nàng tuổi tác, so Tần Huyên nếu không mấy tuổi, nhưng nàng dù sao cũng là Tần Huyên gì nhỏ, càng là Tần Huyên trưởng bối, nàng không thể không biết xấu hổ, không biết thẹn cùng một tên tiểu bối đoạt nam nhân. Giờ phút này nghe lấy tỷ tỷ đối Diệp Thiên của trách, không biết làm tại sao, nàng lại có chút khổ sở, lại cũng không biết làm như thế nào mở miệng, lắng lại tỷ tỷ lửa giận. Bá mẫu, ngươi tội gì như thế thượng cương thượng tuyến, ta vừa mới cũng thì vừa nói như vậy, ngươi không dùng coi là thật. Lùi lại mấy bước, Diệp Thiên chững chạc đàng hoàng nhìn qua bà chủ nhà, rất nghiêm túc trả lời, dựa theo bối phận tới nói, Lưu Văn Nhã vẫn là ta gì nhỏ đây, ta làm sao có thể đối nàng có phương diện kia tâm tư. Gặp Diệp Thiên thần sắc thành khẩn, không giống như là nói dối bộ dáng, bà chủ nhà lúc này mới như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Vẫn như cũ hung hăng chừng lấy Diệp Thiên, nửa tin nửa ngờ hư lạnh nói, tên nhóc khốn nạn, xem ở ngươi vừa mới vì lão nương giải vây phần phía trên. Lão nương lần này tạm thời buông tha ngươi. Diệp Thiên cười khổ lắc đầu, trên thực tế hắn cũng không biết mình vừa mới vì sao lại nói ra câu nói như thế kia. Lưu Văn Nhã đúng là cái mỹ nhân, tài trí yêu nhã, đoan trang khinh thục, đồng thời còn mang theo một chút ngây ngô thuần khiết. Loại khí chất này, để Diệp Thiên tại lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc, thì hai mắt tỏa sáng, có loại tim đập thình thịch cảm giác, nhưng hắn cũng biết Lưu Văn Nhã là Tần Huyên gì nhỏ. Hắn tuyệt không thể đối Lưu Văn Nhã có bất kỳ không an phận chi muốn. Mà bên cạnh Lưu Văn Nhã thì đang nghe Diệp Thiên lời này về sau, nhất thời cảm thấy một trận yêu thương. Nguyên lai Diệp Thiên căn bản là không có đem nàng để ở trong lòng. Bất luận là bà chủ nhà, vẫn là Diệp Thiên, người nào cũng không có chú ý đến Lưu Văn Nhã lúc này phiền muộn thần sắc. Người cùng Huyên Nhi ở giữa cảm tình tiến triển đến một bước nào? Lời nói xoay chuyển, bà chủ nhà tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Diệp Thiên sững sờ xuống thần, không khỏi mặt mo đỏ ửng, khó được xấu hổ một lần. Qua loa nói, cũng liền chuyện như vậy. Có chuyện như vậy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi ngược lại là nói rõ a. Bà chủ nhà treo sao lông mày hướng lên vung lên, một bộ hung thần ác sát giống như bộ dáng, không buông tha truy vấn. Đã bà chủ nhà lời nói đều hỏi cái này phần phía trên, Diệp Thiên cũng chỉ có thể nói rõ sự thật. nàng bây giờ còn chưa tốt nghiệp. Ta không hy vọng bởi vì chuyện tình cảm chậm chế nàng việc học. Nàng hiện tại cần phải lấy việc học làm trọng. Bà chủ nhà rất không hài lòng, phất phất tay. Thôi đi, người loại thuyết pháp này thuần túy cũng là hốt du lão nương. Ai nói việc học cùng cảm tình không thể chiếu cố? Cái này nhà đầu chết tiệt kia giống con cá chết giống như, tuyệt không chủ động. Xem ra còn phải lão nương thúc thúc nàng. Giữa nam nữ luôn có một cái muốn chủ động. Diệp Thiên không còn gì để nói, âm thầm nghĩ ngợi. Bà chủ nhà thật không hổ là Tần Huyên mẹ a, chỉ có mẹ mới sẽ làm ra loại này nhìn như hoang đường, kỳ thực bao hàm vô hạn yêu thương cử động. Mặt đất trong đại viện lúc này đã là không có một ai. Viên Vô Ý mang đến hơn 30 người, tất cả đều bị hai hàng dọn đi. Bà chủ nhà chú ý lực lại từ Diệp Thiên cùng Tần Huyên hai người cảm tình một chuyện bên trong chuyển rời đến Viên Vô Ý các loại người vận mệnh phía trên. Kinh hồn bạt vía nhỏ giọng hỏi Diệp Thiên, người huynh đệ kia sẽ không phải là thật đem Viên Vô Ý đám người kia chôn sống à? Ta nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, không cần thiết hù dọa bọn họ. Nói chôn sống bọn họ liền phải đem bọn hắn cho chôn sống. Diệp Thiên khí định thần nhàn đáp lại nói, dù sao loại này tàn nhẫn xử phạt thủ đoạn đối với bà chủ nhà mà nói vẫn là vô cùng rung động. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên điện thoại di động thu đến hai hàng phát tới một đoạn video. Diệp Thiên ấn mở video xem xét, chính là hai hàng chôn sống Viên Vô Ý bọn người chuyện xảy ra hiện trường. Viên Vô Ý bọn người ghé vào có tới 10 mét hố sâu một bên, sau đó bị hai hàng một chân một cái toàn bộ đá nhập trong hố. Tuyệt vọng, thê lương, bi thảm tiếng kêu cứu theo đáy hố truyền ra. Ngay sau đó, xe tải vận tải đến, đem trên xe cặn bã đất đổ vào trong hố, chỉnh một chút 10 xe cặn bã đất về sau mới đem hố to lấp đầy. Xem hết đoạn này thời gian dài 3 phút video về sau, bà chủ nhà trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh, hàm răng khách khách rung động, toàn thân đều đang run rẩy. Nàng tuy nhiên không có trải qua loại sự tình này, nhưng nàng lại có thể theo Viên Vô Ý bọn người như giết heo kêu thảm tiếng kêu rên bên trong cảm thụ được bị chôn sống thống khổ tư vị. Sau một lúc lâu, bà chủ nhà chà chà mồ hôi lạnh, dài ra một ngụm chọc khí, thần sắc ảm đạm đánh giá Diệp Thiên, cát âm thanh hỏi, ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Liền loại sự tình này cũng dám làm. Ngươi không biết đây là phạm tội hành động sao? Là muốn lấy mệnh đền mạng. Diệp Thiên mây trôi nước chảy cười cười, tràn đầy tự tin đáp lại nói, hiện nay trên đời dám chữa ta tội nhân còn không có xuất thế đây. Viên Vô Ý đám người này cũng không dám nữa tới quấy rầy ngươi. Bà chủ nhà nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, trầm mặc mười mấy giây sau lại mở miệng nói, thành thật khai báo, tiểu tử ngươi có phải hay không lưu lạc dân gian thái tử gia? Ngươi là phim thần tượng nhìn nhiều a? Diệp Thiên uể oải cười, trêu chọc nói, hắn cũng không tính đem chính mình thân phận chân thật nói cho bà chủ nhà. Đón đến, Diệp Thiên lại bổ sung, tóm lại, ta là một cái rất nhiều người đều không thể trêu vào tồn tại. Bọn họ nếu là dám chọc ta, vậy bọn hắn thì chỉ có một con đường chết, giống Viên Vô Ý loại này con kiến hôi. Bọn họ có thể chết ở ta trên tay là bọn họ 8 đời tu luyện tới phúc khí. Bà chủ nhà đối Diệp Thiên giải thích, quăng tới khịt mũi coi thường khinh bỉ ánh mắt. Tuy nhiên trên miệng nàng đối Diệp Thiên có đủ loại bất mãn, nhưng nội tâm lại vô cùng thưởng thức Diệp Thiên. Nếu không lời nói cũng không có khả năng đem Tần Huyên giao cho Diệp Thiên. Ngươi lần này đến chỗ của ta là đơn thuần đi ngang qua, vẫn là có khác mục đích? Bà chủ nhà ý vị sâu xa ngắm nghía Diệp Thiên, hỏi một câu, Diệp Thiên có chút giờ khóc giờ cười. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể tương lai ý gọn gàng làm nói cho bà chủ nhà. Bà chủ nhà sau khi nghe xong, hướng về phía Diệp Thiên giơ ngón tay cái lên, trong giọng nói mang theo thương cảm cùng vui mừng chi ý. Tính toán tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm, biết đến xem ta cái này mẹ quá con côi lão nhân. Diệp Thiên đương nhiên biết, bà chủ nhà đây là lại nghĩ tới bản thân nhi tử Tần Cương. Tại nhìn thấy Lạc Lạc tỷ trước đó, Diệp Thiên vẫn cho là Lạc Lạc tỷ cùng Tần Cương bọn người tất cả đều không trên đời này, nhưng Lạc Lạc tỷ hiện thân lần nữa, hơn nữa còn theo Lạc Lạc tỷ chỗ đó nghe đến một đoạn không thể tưởng tượng thần kỳ kinh lịch. Cái này khiến Diệp Thiên nhịn không được hoài nghi, Tần Cương, Lâm Thu bọn người nói không chừng còn sống ở trên đời này một góc nào đó. Nhưng loại chuyện này dù sao chỉ là Diệp Thiên suy đoán, hết hạn cho đến trước mắt, Diệp Thiên còn không tìm được bất cứ chứng cứ gì có thể xác minh phỏng đoán. Nhìn lấy bà chủ nhà giờ phút này thương tâm thất lạc thần sắc, Diệp Thiên thật nghĩ đem chính mình suy đoán nói cho bà chủ nhà, nhưng lời đến khóe miệng lúc lại cứng rắn sinh nuốt trở về. Nếu như chính mình suy đoán là giả, vậy sẽ cho bà chủ nhà mang đến càng lớn thương tổn. Mặc kệ ta suy đoán là thật là giả, đang nghiệm chứng thật giả trước đó, ta vẫn là tận lực giữ kín như bưng. Diệp Thiên hạ quyết tâm, nhấp nhô nghĩ ngợi, trong miệng lại an ủi, bá mẫu, chỉ cần ta có thời gian, ta thì sẽ thường đến thăm hỏi ngươi. Bà chủ nhà thở dài một tiếng, không nói nữa, trong mắt lướt lên một vệt đắng chát nhớ lại. 5 năm trước cái nào đó mùa hè, nàng đột nhiên tiếp vào trong quân gọi điện thoại tới. Đối phương ở trong điện thoại nói, Tần Cương bởi vì làm trái mệnh lệnh, từ đó lọt vào giam cầm, lại tải áp giải trên đường, đánh chết đả thương 4 cái áp giải viên. Khắp nơi chạy trốn, đối phương còn nghiêm khắc cảnh cáo nàng, Tần Cương nếu là gọi điện thoại cho nàng, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp hỏi ra Tần Cương cụ thể hạ lạc. Sau đó kịp thời báo cáo, sẽ nghiêm trị theo trọng xử ý, răn đe, bên trên đồng đều không cho phép Tần Cương nguy hiểm như vậy phần tử. Trốn đi bên ngoài, lấy bà chủ nhà thà bị gãy chứ không chịu cong tính tình. Lúc đó nàng thì cây kim so với cọng dâu giận dữ đối phương. Cho dù Tần Cương gọi điện thoại cho nàng, nàng cũng sẽ không tiết lộ Tần Cương hành tung. Các ngươi đám này kẻ bất lực có bản lĩnh lời nói thì tự mình đem Tần Cương bắt sống. Lão nương tuyệt không coi ngươi nhóm đồng lõa. Từ đó trở đi, Tần Cương liền rốt cuộc không cho nàng gọi qua điện thoại. Nàng cũng triệt để liên lạc không được Tần Cương. Tần Cương dường như bốc hơi khỏi nhân gian giống như, không rõ sống chết, tung tích không rõ, không có người nhớ đến Tần Cương cái này người tồn tại. Chỉ có nàng thủy chung nhớ đến chính mình có con trai tên là Tần Cương. 5 năm sau đoạn thời gian trước, Diệp Thiên thuê lại tại Tần gia đại viện. Nếu không phải Vương Văn Long đến cửa khiêu khích, Diệp Thiên tại xuất thủ giáo huấn Vương Văn Long lúc, Tần Cương ảnh chụp trong lúc lơ đãng từ trong túi rơi ra, bị nàng trông thấy lời nói, nàng tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Lúc đó chán nản thất vọng Diệp Thiên vậy mà cùng Tần Cương có quan hệ. Ta nhớ được ngươi lần trước đã nói với ta, ngươi nói Tiểu Cương đã không tài, hắn là làm yểm hộ ngươi mới. Bà chủ nhà thanh âm nghẹn ngào, nàng há hốc mồm, đằng sau lời nói nhưng thủy chung nói không nên lời. Hít sâu mấy hơi, đem mất khống chế tâm tình sau khi bình tĩnh lại, lần nữa nói bổ sung. Thế nhưng là, ta cảm thấy hắn còn sống. Sống ở trên đời này cái nào đó chúng ta không biết trong góc. Ta biết, ta lại thuyết pháp này, rất hoang đường, rất buồn cười, thậm chí là rất ngu xuẩn. Nhưng ta là mẹ hắn, hắn trên thân chảy xuôi theo ta huyết mạch. ta có thể cảm ứng được hắn nhịp tim, thì như năm đó, hắn tại ta trong bụng lúc, ta có thể rõ ràng nghe đến hắn tim đập âm thanh như thế. Hắn còn sống, hắn nhất định còn sống. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, bà chủ nhà tâm tình lại lần nữa mất khống chế, toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ bừng, khóe miệng run rẩy, trong mắt tràn ngập vô tận chờ mong cùng ước mơ. Diệp Thiên tâm thần nhất động, nghĩ đến mẹ con ở giữa tâm linh cảm ứng, kết hợp với Lạc Lạc tỷ tao ngộ, cái này khiến hắn nhịn không được cảm thấy, có lẽ Tần Cương thật còn sống. Tiểu Thiên, ta biết ngươi là thần thông quảng đại người, ta không cầu ngươi mỗi ngày làm bạn với ta, vì ta dưỡng lão đưa ma, ta chỉ cầu ngươi giúp ta tìm một chút Tiểu Cương, sống thì gặp người, chết phải thấy xác, ta không biết hắn năm đó đến tột cùng tao ngộ loại nào không công bằng đãi ngộ, đến mức để hắn vi phạm mệnh lệnh, giết người sau đào vong, nhưng ta biết, hắn nhất định là oan uổng. Ngươi giúp ta một chút đi. Bà chủ nhà tâm tình kích động, lệ rơi đầy mặt nhìn qua Diệp Thiên, lại không một chút biêu hãn kiên cường khí thế. Thay vào đó thì là một loại yếu đuối bất lực. Nàng một thanh níu lại Diệp Thiên tay. Ngươi nhất định muốn giúp ta một chút. Trên đời này, cũng chỉ có ngươi mới có thể giúp đến ta. Ta đáp ứng ngươi. Diệp Thiên cưỡng chế nội tâm tình bi thương. Trọng trọng gật đầu, làm ra hứa hẹn, vì ngăn ngừa bà chủ nhà tinh thần lọt vào nghiêm trọng kích thích. Từ đầu đến cuối hắn đều không nói với bà chủ nhà lên. Tần Cương trải qua cửu tử nhất sinh, trốn qua trùng điệp đuổi bắt về sau, rời đi biên giới sau lưu vong ở nước ngoài sự tình. Hắn càng chưa nói qua Tần Cương tại Lam Thạch hẻm núi lớn tao ngộ mai phục, bị tạc đánh nổ biến thành cho bụi sự tình. Như thế tới nói, ta cứ yên tâm. Bà chủ nhà thở phào, bất lực ngã ngồi trên mặt đất. Diệp Thiên tâm lý ngũ vị tạp trần, muốn là tìm không thấy Tần Cương đây, đến thời điểm làm như thế nào cùng bà chủ nhà giải thích, hoặc là nói bà chủ nhà chờ mình không được tìm tới Tần Cương đã buông tay quy thiên. Vậy mình chẳng phải là muốn cả một đời mang trong lòng áy náy. Diệp Thiên cùng Lưu Văn Nhã hai người, một trái một phải đỡ lấy bà chủ nhà rời đi sân thượng. Trở lại phòng khách, ngắn ngủi mười mấy phút bên trong, bà chủ nhà giống như là già yếu mười mấy tuổi, cuộn mình ở trên ghế salon, một bộ sinh không thể yêu biểu lộ. Diệp Thiên lại an ủi vài câu về sau, quyết định rời đi Tần gia, trở về Danh Uyển Hoa phủ. Dù sao chúng nữ đều còn tại Danh Uyển Hoa phủ trong biệt thự, mong mỏi cùng trông mong chờ đợi chính mình trở về. Diệp Thiên mới vừa đi tới đại viện, Lưu Văn Nhã đột nhiên đuổi theo, thở hồng hộc tê thanh nói: "Tỷ tỷ, gọi ta đưa tiễn ngươi." Tâm sự nặng nề Diệp Thiên cũng không nói lời nào, cùng Lưu Văn Nhã sóng vai đi ra Tần gia đại viện. Ngoài đại viện là thật dài ngõ nhỏ, lúc này trong ngõ nhỏ, trống rỗng, chỉ có gió lạnh gào thét mà qua bén nhọn tiếng vang. Diệp Thiên cùng Lưu Văn Nhã đã đi ra một đoạn đường. Dọc theo con đường này, người nào cũng không nói chuyện, bầu không khí lộ ra có chút xấu hổ. Theo vị trí này nhìn về phía trước, mơ hồ có thể thấy theo đầu hẻm nhanh như tên bắn mà vụt qua xe cộ. Diệp tiên sinh, thực, ta, Lưu Văn Nhã dừng bước lại, nhìn về phía ánh mắt, dao động không chừng, sắc mặt ửng đỏ, muốn nói lại thôi, Xuân Hành giống như trăng nõn tinh tế ngón tay, gấp siết chặt áo thun góc áo, lộ ra vô cùng gấp gáp lo nghĩ. Diệp Thiên còn chú ý tới, Lưu Văn Nhã trăng nõn trơn bóng cái trán. Giờ phút này mơ hồ thấm ra một tầng óng ánh sáng long lanh mồ hôi. Hô hấp dồn dập, trước ngực tươi thắm có thể nhìn phong cảnh. Theo khí tức, kịch liệt phía trên phía dưới chập trùng lấy. Nhảy lên ra từng đạo kinh hãi bạo người nhãn cầu đường vòng cung. Lưu Văn Nhã mê người phong cảnh, Diệp Thiên cũng không dám nhìn nhiều. Hắn không biết Lưu Văn Nhã muốn nói gì. Hắn cũng không có ý định khởi động Thiên Nhĩ Thông thám thính Lưu Văn Nhã tâm âm thanh. Hắn chỉ là thần sắc ôn hòa bình tĩnh đánh giá Lưu Văn Nhã mặt. Nói khẽ, ngươi muốn nói cái gì? Cứ việc nói, nơi này chỉ có hai người chúng ta. Tuyệt sẽ không có người thứ ba nghe đến. Lưu Văn Nhã siết chặt góc áo ngón tay, nắm chặt lại buông ra sau lại nắm chặt, càng mặt đỏ tới mang tai, thì liền bên tai cũng là một mảnh đỏ tươi. Kể từ đó, phong cảnh chập trùng tần suất càng nhanh hơn, không chỉ có là cái trán thấm suất mồ hôi hột, thì liền thẳng tắp thanh tú trên sống mũi, cũng có thể thấy rõ ràng nhỏ bé mồ hôi. Hô hô hô, Lưu Văn Nhã gọi ra mấy cái ngụm chọc khí về sau. Giống như là rốt cục quyết định giống như, buông ra nắm chặt góc áo ngón tay, sau đó dùng hết toàn lực, hai tay tại Diệp Thiên trên thân đẩy, vội vàng không kịp chuẩn bị Diệp Thiên, nhất thời bạch bạch bạch liên tiếp hướng về sau lùi lại 7-8 bước, thẳng đến lưng tựa vách tường lúc mới đứng vững cước bộ. Lưu Văn Nhã thái độ khác thường cử động để hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Hắn vừa muốn ngưng tụ ánh mắt nhìn về phía Lưu Văn Nhã lúc Lưu Văn Nhã đã nhanh chân đi vào trước mặt hắn. Không đợi hắn mở miệng, hắn thì thình lình ý thức được mình đã mở không miệng, bởi vì chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.